trên đầu núi Bạch Thạch, Tiểu Điệt bị lão dồn xuống, rơi xuống vực sâu. Tưởng Uy Dân đứng dậy, bật run run hỏi: "Quả có chuyện đấy ư? Chẳng lẽ Tiểu Điệt còn bịa chuyện hay ư?" Tưởng Uy Dân ngập ngừng nói: Cái này, sao lại như thế được? Sự thật là như vậy đấy." Tưởng Uy Dân rất đỗi là ngạc nhiên, há hốc miệng ra, không biết nói gì nữa. Đầu óc Từ Văn đâm ra rối loạn, có bao giờ phụ thân lại định giết con, ai mà tin được. Nhưng lời nói của Tưởng Uy Dân không thể sai được, trong vụ này tất là có điều ngoắt ngoéo. Từ Văn hỏi: "Hai xác chết trên đường đi khai phòng, Thế Thúc giải thích như thế nào?" "Vì thất tình cố nhân là phụ thân người, nên ta đoán chắc là phụ thân người còn sống ở trên thế gian." "Vậy gia phụ bày trò này để mà làm gì?" "Có thể y muốn trốn lánh Thượng Quan Hoành truy sát. Vì y và người y giả trang là thất tình cố nhân đều bị hội vệ đạo theo dõi, cho nên là y mới bày ra nghi trận này." Từ Văn nhắc lại câu hỏi: "Sao gia phụ lại muốn hạ thủ giết Tiểu Điệt?" "Về điểm này thì thật khó mà đoán được. Hoặc giả là bên trong còn có điều gì đó bí ẩn. Vụ này thật là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người." Từ Văn hỏi lại: "Nếu vậy thì gia phụ đích xác chưa chết hay sao?" "Có thể là như vậy. Xác chết bị phá hủy mặt mũi là có ý sợ người ta nhận ra bằng chứng." Từ Văn nắm chặt hai bàn tay, trong lòng mê hoặc đau khổ, người run bần bật. Tưởng Úy Dân thùng thẳng nói: "Ban đầu ta nhận lời với người khám phá ra bí mật để kiếm phụ thân người, là tính rằng đi tìm thấy ỷ sẽ rõ trần tướng. Nhưng ta mất hết bao nhiêu là công phu mà vẫn chẳng được tin tức gì về ỷ." Từ Văn lại hỏi: "Có phải Thế Thúc vẫn đi một con đường với gia phụ hay không?" "Đúng vậy. Ban đầu, ngươi có nói đến một hán tử lạ mặt đoạt được Phật tâm lờ khách qua đường. Ta hoài nghi chính là phụ thân của ngươi đã hóa trang, nhưng kết quả vẫn không tìm ra manh mối." "Khách qua đường chính là Ngũ Phương giáo chủ đấy." Tưởng Úy Dân giật mình kinh hãi nói: "Sao? Khách qua đường là Ngũ Phương giáo chủ ư?" "Đúng vậy. Hắn lại mạo xưng là gia phụ mặc áo cẩm bào che mặt đi, rồi nhằm Tiểu Điệt mà hạ sát thủ." "Người có đủ bằng chứng chứ?" Từ Văn quả quyết: "Nhất định là không sai đâu." "Nếu vậy, ta nghĩ ra một điểm." Từ Văn hỏi ngay: "Điểm gì?" "Thất tình cố nhân hạ thủ người đã không phải là hắn hóa trang, mà đối phương là người khác tinh nghề dịch dung, để dễ bè gần đến bên người, đặng thừa cơ hội hạ thủ." Từ Văn như là người trong đám mây mù được đưa ra chỗ sáng, chàng xúc động nói: "Thế Thúc đoán rất là trúng, nhưng mà người kia là ai?" "Hắn là khách qua đường." Về điểm này Tiểu Điệt đã điều tra rõ ràng và còn nhớ được thạch Phật ở trong tường phủ bị mất trộm. Kể về bản lĩnh Thế Thúc... Tưởng Úy Dân nhăn nhó cười ngắt lời: Ban đầu ta được thạch Phật, rồi phát giác ra là không có Phật tâm thì chẳng có giá trị gì nữa. Có khi vì nó mà ta rước lấy tai họa, nên ta cố ý để người lấy cắp." Từ Văn gật đầu nói: "Té ra là như vậy. Còn nữa, đại mẫu của Tiểu Điệt là Không Cốc Đan Tô Viên, gửi thân trong bí thất của Thế Thúc tại thành Chính Vương. Mà đại mẫu và gia phụ..." Tưởng Úy Dân ngắt lời: Trong vụ này, những chuyện đã qua thì người đã biết rồi. Người còn nhớ, ta có nói đến giữa Hoàng Thiên Kiếm Ngụy Hàn Văn cùng phụ thân người đã có một thiên cố sự thảm khốc hay không?" Từ Văn nghiến răng trả lời: Tiểu Điệt nhớ rồi." Tưởng Úy Dân thở dài nói: đại mẫu người chạy sang với ta, ta đành phải thu dụng. Ta cũng đồng ý với phụ thân người là không biết gì về vụ này. Lại còn đứa nhỏ. Tưởng Úy Dần lộ vẻ bi thản nói. Nó là thằng nhỏ con của ta. Mẹ nó sinh ra rồi mất ngay, nên ta gửi đại mẫu người nuôi dưỡng. Tư Văn gật đầu nói. Cả Ngũ Phương Giáo và Hội Vệ Đạo đều phủ nhận vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo. Tưởng Úy Dần ngắt lời. Không, trong hai phe ấy tất là phải có một. Tư Văn cất giọng trầm trọng hỏi. Nếu do vụ còn sống ở thế gian, mà sao không tìm đến Điệt Nhi? Có thể y còn tính toán điều gì khác. Có thể ta không nói với người cậu này, nhưng mà người đã biết phụ thân người thật là đã làm nhiều điều quá đáng. Kẻ làm con không thể kể tội cha, chàng biết nói thế nào bây giờ. Chàng liền chuyển sang vấn đề khác. Giả mẫu bị Ngũ Phương Giáo chủ bắt giữ, cả Thiên Đài Ma Cờ cũng vậy. Tưởng Úy Dân Dương cầm mắt tròn xoe nói. Sau vụ Thất Tinh Bảo, mẫu thân người đi cùng đường với phụ thân người. Vụ này... Tư Văn kinh hãi hỏi. Phải chăng giáo phụ đã gặp độc thủ của Ngũ Phương Giáo? Tưởng Úy Dân trầm ngâm không nói gì hết, sắc mặt biến đổi luôn luôn. Tư Văn nói tiếp. Thế Thúc, Tiểu Điệt xin mạn phép hỏi Thế Thúc. Giữa Thế Thúc và gia phụ có điều gì bí mật hay không? Tưởng Úy Dân nghiêm sắc mặt nói. Bí mật thì không có. Nhưng điểm này cần cho người hay. Năm trước, ta cùng y kết bạn với nhau, nhưng chưa hiểu rõ tình hình một cách sâu xa. Về sau ta có phỏng đoán nhiều hành vi của y, rồi xa dần. Đến khi người vô tình cứu được Minh Châu ra khỏi bí đàn hội tụ bảo. Châu Nhi đem lòng yêu người tha thiết. Tư Văn ngấm ngầm run lên một cái. Tưởng Úy Dần lại nói tiếp. Từ đó, ta lại cùng phụ thân người đi lại. Giữa hai chúng ta trao đổi võ công. Sao? Trao đổi võ công ư? Đúng vậy. Ta truyền cho y phép dịch dung. Còn y dạy ta môn độc công. Thế là y biết cách dịch dung. Và ta trước đây chưa sợ độc thủ của người. Cũng là vì nguyên nhân đó. Tư Văn kinh hãi la lên một tiếng ủa. Đây là một việc mà chàng không bao giờ biết tới. Điểm này cũng mở thêm cho chàng một điều bí mật. Tư Văn hỏi. Thế Thúc có biết nguồn gốc độc công của gia phụ chăng? Ta nghe nói. Y vô tình lượm được một cuốn độc kinh. Tư Văn động tâm hỏi. Độc kinh ư? Gia phụ có đề cập đến vụ lượm được độc kinh đó như thế nào không? Thì ta chỉ nghe phong phanh như vậy, chứ không nghe y kể lại bao giờ. Mà vụ này, ngươi cũng không biết ư? Tiểu Điệt chỉ được gia phụ dạy theo lối truyền khẩu quyết, chứ chưa bao giờ thấy được độc kinh. Mà cũng không biết gì về lai lịch của nó. Tưởng Úy Dần la lên. Ồ, thế thì lạ nhờ. Tư Văn ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên chàng buột miệng nói. Điều Điệt hiểu rồi. Tưởng Úy Dần kinh ngạc hỏi. Người hiểu thế nào? Người lượm được độc kinh chính là Ngũ Phương Giáo chủ, rồi có thể gia phụ lấy được độc kinh ấy trong trường hợp nào đấy. Gia mẫu bị Ngũ Phương Giáo chủ cầm tù. Thế Thúc đã nói là sau vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo, gia mẫu cùng gia phụ đi một đường. Có thể gia phụ bị mắc tay độc thủ của Ngũ Phương Giáo chủ, rồi hắn không cần lựa chọn thủ đoạn nào, cũng lúc nào cũng theo dõi Tiểu Điệt. Nếu vậy, hắn vì mục đích cá nhân là cướp lại độc kinh. Tưởng Úy Dân hỏi. Người có tự tin vào lời phỏng đoán này là xác thực hay không? Tiểu Điệt nghĩ rằng đại khái là như vậy. Tưởng Úy Dân lại hỏi. Người bảo Liệt Độ Hoàng Minh đã đi làm công việc mà ta đã giao cho gã rồi ư? Đúng vậy. Được rồi. Công việc mà gã làm đó là để giúp vào cuộc điều tra bí mật này.

lại quay sang ngó Ngũ Phương giáo chủ. Tư Văn cực kỳ kích động, cả hai kiều gia đồng thời xuất hiện, khiến lòng chàng hồi hộp. Chàng nghĩ bụng, ai là thủ phạm vụ đổ máu Thất Tinh Bảo? Bây giờ đổ mặt Đường Tịch để mà đối chất là ra rõ nguồn gốc. Ngũ Phương giáo chủ càng quan trọng hơn, vì hắn là một tên nghịch đồ của Vạn Độc Môn. Thượng Quan Hoành trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng. Ngũ Phương giáo chủ, chắc giáo chủ lấy làm lạ lắm phải không? Ngũ Phương giáo chủ bật tiếng cười khẩy đáp. Ồ, quả thật là một phen hạnh ngộ. Vân Trung tiên tử xen vào. Nào là thù cũ hận mới, chuyện này thanh toán cho xong đi. Ngũ Phương giáo chủ lại cười nhạt đáp. Dĩ nhiên rồi. Rồi hắn lại quay sang nhìn Tử Văn nói. Tiểu tử, người hãy nghĩ kỹ đi. Nếu muốn thực hành điều kiện, thì đây là một cơ hội tốt nhất. Bản tòa sẽ giúp người một tay. Người tính sao? Thật là một câu nói hấp dẫn. Bản lĩnh của Tử Văn đã thế, lại thêm uy lực của Ngũ Phương giáo chủ, thì có muốn lấy đầu vợ chồng Thượng Quan Hoành cũng thật là dễ dàng. Mẫu thân chàng cùng Thiên Đài Ma Cơ lập tức thoát khỏi bàn tay của Đại Ma Đầu. Tư Văn tự hỏi, Ngũ Phương giáo chủ là con người thâm độc xảo quyệt, liệu hắn có thực hành lời ước hay không? Hay hắn lại giở trò gì khác? Ta theo lời hắn mà hành động thì có đúng với tinh thần võ đạo hay không? Ta là trưởng môn một phái, có về bè với tên nghịch đồ bản môn được không? Bỗng nghe Thượng Quan Hoành thản nhiên nói. Giáo chủ, các hạ muốn mượn tay Địa Ngục Thử Sinh để đối phó với vợ chồng tại hạ, để thỏa mãn lòng tư dục, làm bá chủ võ lâm. Nhưng giáo chủ có e, đó là hành động đề hèn hay không? Ngũ Phương giáo chủ vẫn thản nhiên đáp. Đã muốn làm nên sự nghiệp phi thường, thì phải có thủ đoạn phi thường. Thái độ gian hùng của hắn, thế là đã bộc lộ hết rồi. Vân Trung tiên tử mỉa mai. Dùng thủ đoạn phi thường, tất là sẽ gặp báo ứng phi thường. Tư Văn không nhẫn nại để mà nghe hai bên đối khẩu nữa. Chàng đào mắt nhìn toàn trường, rồi lạnh lùng hỏi. Ở đây, ai đã gây ra vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo? Ngũ Phương giáo chủ lập tức hỏi ngay. Thượng Quan Hoành, ngươi không dám thừa nhận ư? Thượng Quan Hoành cười lạt, toàn cất tiếng đáp, thì Hoàng Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn đã ưỡn ngực ra nói. Tử Văn, đó là hành vi của bản nhân. Tử Văn chấn động tâm thần, không bao giờ chàng nghĩ tới, đó lại là hành động của Ngụy Hán Văn. Người chàng run bần bật, rồi quát hỏi. Là ngươi ư? Hoàng Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn cũng ra chiều cực kỳ thống hận. Đúng vậy. Chính bản nhân làm đó. Có điều, Tư Anh Phong lại lọt lưới. Mặt Tư Văn bao phủ một làn sát khí khủng khiếp. Chàng cứ yên chí, tên hung thủ tiêu diệt cả nhà chàng, không phải là hội vệ đạo, thì là Ngũ Phương giáo. Mà kết quả lại là Ngụy Hán Văn. Tuy đó là chuyện bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kể về thù hận, Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn có thể trả thù bằng hành động tàn khốc này. Chàng hỏi lại, đó là hành vi của một mình các hạ ư? Ngụy Hán Văn thản nhiên đáp, dĩ nhiên. Tư Văn ngập ngừng hỏi, một mình các hạ làm được chăng? Ngụy Hán Văn hứng hở nói, sao lại không được? Sức của một mình các hạ mà tàn sát hết các đệ tử bản bảo cùng 6 vị trong Thất Tinh bát tướng, còn giao phụ... Ngụy Hán Văn ngắt lời. Tử Văn, ta nói huỵch tuẹt cho người hay. Là lúc ta động thủ thì vừa gặp Thượng Quanh hội chủ đến tầm cửu phụ thân người. Nhưng trên thực tế, bản nhân không gặp được hắn. Tử Văn nói. Ồ, hay lắm. Bây giờ các hạ chết cũng đáng. Không còn điều gì oán hận nữa. Tại hạ không thể tha cho các hạ được. Thượng Quan Hoành giơ tay lên nói. Hãy khoan. Tư Văn quay lại hỏi, hội chủ có cao kiến gì ư? Thượng Quan Hoành nói, Ngụy Hộ Pháp là một phần tử trong mạn hội, đồng thời cũng có mối hận như nhau. Hội chủ định can thiệp chăng? Dĩ nhiên. Giữa tại hạ cùng bản hội và tôn phu nhân cũng còn mấy món nợ chưa thanh toán xong đâu. Vậy thì bây giờ thanh toán cả một thể đi. Ồ, hay lắm. Ngũ Phương giáo chủ lại cất giọng âm trầm. Tử Văn, một mình người bữa nay quyết ý báo ân trả thù, thì e rằng ngươi không làm nổi đâu. Tử Văn trợn mắt lên hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bản tòa muốn giúp ngươi một tay. Câm miệng đi, việc của ta ngươi không nên nhúng tay vào. Ngũ Phương giáo chủ nắm tay lại một cái, rồi lùi lại mấy bước nói. Như vậy, bản tòa đứng ngoài bảng quang. Trong trường sát khí giàn giụa. Nếu vợ chồng Thượng Quan Hoành cùng Ngụy Hán Văn ba người liên thủ, hợp lực chọi với Tử Văn, thì không hiểu ai chết về tay ai. Nhưng Tử Văn vẫn giữ tính cuồng ngạo, dĩ nhiên chàng không chịu tiếp nhận sự trợ lực ở bên ngoài. Huống chi Ngũ Phương giáo chủ lại có hai trường hợp đối nghịch. Không những hắn bắt giữ mẫu thần cùng người yêu của chàng, có thể hắn còn ra hại phụ thân chàng. Ngoài ra, hắn lại còn là tên bạn đồ, dối thầy diệt tổ. Tình thực mà nói, thì những người có mặt trong trường, hắn là người đáng giết hơn hết. Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn tiến lại trước Thượng Quan Hoành nói. Thưa hội chủ, vụ này để cho ti tòa tự liệu được chăng? Thượng Quan Hoành trầm giọng nói. Ngụy hộ pháp, bản tòa không những vì một vị hộ pháp bản hội nhúng tay vào, mà còn công lý và chính nghĩa nữa. Ngụy Hán Văn không nói gì nữa. Ngũ Phương giáo chủ liền bật lên một tràng cười nhạt. Tiếng cười của lão lọt vào tay của Tử Văn khiến cho chàng càng thêm cảnh giác. Hung thủ vụ đổ máu của Thất Tình Bảo là Ngụy Hán Văn. Chính lão đã thừa nhận, chắc lão không thoát chết được. Còn việc đối phó với vợ chồng Thượng Quan Hoành, hắn cần phải theo quy củ của giang hồ mà hành động, tức là phải mở cuộc quyết đấu công bằng. Chàng nghĩ thầm, Ngũ Phương giáo chủ tuy là tay rảo trá khôn lường, lòng dạ hiểm sâu. Cho đến bây giờ, hắn là nhân vật thế nào vẫn ở trong vòng bí mật. Bữa này, nếu mà không thừa cơ kiềm chế hắn, thì sau này, hắn còn nhiều diễn biến không thể nào lường được. Tử Văn nghĩ vậy, đột nhiên tiến đến trước mặt của Ngũ Phương giáo chủ nói. Công việc của chúng ta hãy giải quyết trước đi. Ngũ Phương giáo chủ dường như là rất đỗi ngạc nhiên. Hắn la lên. Ồ, Tử Văn, ngươi nói thế là có ý gì? Tử Văn thản nhiên nói. Chẳng có ý gì hết. Giữa bản nhân cùng các hạ còn có việc trọng yếu hơn. Ngươi không mưu đồ giải cứu con tin trước ư? Giáo chủ đừng hòng đem tại hạ ra làm cái bùng sùng. Địa ngục thư sinh, sau này ngươi có hối cũng không kịp đâu. Tử Văn lạnh lùng nói. Đừng dườm lời nữa. Ngũ Phương giáo chủ lại hỏi. Ngươi không cho việc báo mối huyết thù là cần kiếp ư? Thượng quan hội chủ là người võ sĩ chân chính, tại hạ có thể tìm được, quyết chẳng khi nào y dùng thủ đoạn hèn mạt đâu. Ngũ Phương giáo chủ tức giận hỏi. Ngươi không tin bản giáo chủ ư? Đúng vậy. Ngũ Phương giáo chủ lại hỏi. Ngươi không nghĩ tới trường hợp một người chọi bốn ư? Tử Văn mắng liền. Lão thất phù, còn ai liên thủ hợp lực với người? Ta nghĩ rằng người ta muốn giết người còn chưa được, có lý nào lại viện trợ giúp người? Dù có đi chăng nữa, ta cũng không để ý đâu. Ngũ Phương giáo chủ bất giác lùi lại một bước, run lên hỏi. Ngươi định làm gì bản giáo chủ? Trước hết, ngươi hãy khai thông tin họ tên đi. Về điểm này, ngươi không làm được đâu. Tử Văn nghiến răng hỏi. Vậy vụ đó hãy tạm gác. Ta hỏi ngươi, giữa ngươi và gia phụ có mối liên quan thế nào? Ngũ Phương giáo chủ bật lên chàng cười thè thè nói. Chuyện này ở đâu ra vậy? Người đã biết mười mười, đừng hòng đưa thoái xảo quyệt ra để mà giấu giếm ta nữa.

Tư Văn thản nhiên nói, sự thật sẽ chứng minh điều đó. Thượng Quan Hoành lại nói, có phải các hạ đã nói là muốn lấy thủ cấp của vợ chồng bản tọa hay không? Tại hạ không phủ nhận điều đó. Vân Trung tiên tử nói, các hạ có dám đánh cuộc với bản tiên tử hay không? Đánh cuộc thế nào? Vân Trung tiên tử đưa mắt cho Thượng Quan Hoành, bảo y đừng nói gì nữa để mặc mụ xử trí, rồi cất giọng trầm nói, bản tiên tử muốn chống lại ba chiều của các hạ có được hay không? Đối với Vân Trung tiên tử, Tư Văn không dám quá cuồng ngạo, nhưng mà chàng cũng đáp, có thể cũng được. Thế là tốt rồi, chúng ta có thể lấy ba chiều đánh cuộc. Tư Văn hỏi lại, cách đánh cuộc như thế nào? Bản tiên tử mà không chống nổi ba chiều thì cả ba cái thủ cấp này để tùy các hạ lấy đi. Cách đánh cuộc này thật là kinh hãi. Tư Văn không tự chủ được, người chàng run lẩy bẩy. Vân Trung tiên tử lại nói tiếp, nếu may mà bản tiên tử đoán được. Tư Văn ngắt lời, thì sao? Các hạ phế bỏ mối thù với Ngụy Hộ Pháp đi, từ nay trở đi để Mạc lão đối phó với lệnh tồn để giải quyết vấn đề. Tư Văn hỏi, thế còn hai vị thì sao? Vợ chồng bản tiên tử cũng vậy, tự đi tìm lệnh tồn để thanh toán món nợ cũ. Tuy nhiên, các hạ muốn khiêu chiến thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng đón tiếp. Tư Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết đáp, được rồi, tại hạ chấp nhận điều ước ba chiều đấy. Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn đột nhiên tiến lên một bước, cất giọng run run nói, tiên tử, không nên. Vân Trung tiên tử lấy làm lạ hỏi, Ngụy Hộ Pháp có điều gì cao kiến? Ngụy Hán Văn đáp, ti tòa xin đại diện cho tiên tử cùng hội chủ ra đánh cuộc. Trước nay ta đã nói gì là không thay đổi. Ti tòa tự vấn tâm, thấy không yên lòng về điều ước này. Vân Trung tiên tử nói, xin Ngụy Hộ Pháp hãy lùi ra, bất tất phải nói nhiều. Thanh âm của mụ tuy ôn hòa nhưng có một lực lượng rất là oai nghiêm, khiến lão không dám kháng cự. Ngụy Hán Văn ngấm ngầm nghiến rằng, lão không sao được, đành lùi lại hai bước. Lão toàn nói nữa nhưng bị Thượng Quan Hoành xua tay ngăn lại. Tư Văn muốn nói cho Ngụy Hán Văn biết chỗ ở của Không Cốc Lan Tô Viên, nhưng chàng nghĩ lại rồi không nói nữa. Chàng không thể tiết lộ điều bí mật của Tường Úy Dần. Đồng thời, Không Cốc Lan Tô Viên dù không hiểu lai lịch thế nào, mụ vẫn là chính thất phu nhân của phụ thân chàng. Mối oán kiều này đã kết chặt, khó mở cởi mở ra được. Mục đích của chàng hiện giờ là chỉ định giết chết một mình Ngụy Hán Văn để trả mối thù vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo. Vân Trung tiên tử lạnh lùng nói, địa ngục thư sinh, các hạ chuẩn bị ra tay đi. Bầu không khí trong trường lại trở lại khẩn trương vô cùng. Tư Văn động tâm nói, chắc tiên tử ý mình có thần pháp oan hồn phụ thể. Vân Trung tiên tử không chờ cho Tư Văn nói hết câu, đã giơ bàn tay ngọc lên ngắt lời. Tư Văn, bản tiên tử tiếp ba chiều của các hạ, quyết thi triển thần pháp để mà né tránh. Tư Văn trong bụng đã sẵn thành kiến, chàng lạnh lùng nói, tại hạ muốn nói vậy mà thôi. Tiên tử có thi triển thần pháp thì cũng chẳng hề gì. Có điều tại hạ cần phải thuyết minh trước là tại hạ ra tay có chất kịch độc. Vân Trung tiên tử nói ngay, về điểm này các hạ chẳng nói, bản tiên tử ta cũng biết rồi. Tư Văn nói, vậy mời tiên tử hãy tiếp chiều thứ nhất. Chàng vừa quát vừa phóng độc thủ nhất thức ra, mà chàng đã vận toàn công lực để mà tấn công.